Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 307 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Đột Phá. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã đánh bại cái con Malatak, giới thú Malatak, rồi giới thú Malatak phải trốn trở về. La Phong thì lúc này đã lấy được cái chút xíu máu của con Malatak này, cho đó mà hắn trở về nghiên cứu. Rồi do Malatak bị thương nên mà trong thời gian dài cũng không đến quấy rầy vũ trụ hải nữa. Nhưng mà đoạn cuối tập vừa rồi á, lúc này cái Malatak vì muốn phục hồi thực lực mà giết những con giới thú khác, thì những con giới thú khác mới thông báo cho con giới thú mạnh nhất trong cái đàn giới thú này tên là Bối Địch là Malatak đã bị giảm thực lực. Thì Bối Địch lúc này mới suy đoán là tại sao Malatak bị như vậy, có phải là bị vũ trụ ngân hà lĩnh chủ La Phong đánh hay không các kiểu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bối Địch, với tư cách là con giới thú mạnh nhất trong sầu huyệt giới thú bây giờ, tự nhiên cũng chú ý tới vũ trụ hải. Cũng thông qua chứng già vương, cậu nhâm tổ thần đi hiểu rõ một vài tin tức vũ trụ hải. Cũng hiểu bây giờ, đệ nhất cường giả vũ trụ hải chính là vũ trụ chi chủ La Phong. Đáng tiếc, hai người chứng già cậu nhâm bị các tộc vũ trụ hải bài xích. Đến cái việc ngân hà lĩnh chủ La Phong đã đột phá thành chân thần hay chưa cũng không biết được nữa. Cũng không biết ngân hà lĩnh chủ dùng hình thái vũ trụ chi chủ đánh Malatak lui về tới bậc 1, hay là sau khi trở thành chân thần mới đánh Malatak trở lại bậc 1. Bối Địch suy nghĩ, hai khả năng này chênh lệch rất lớn. Nếu La Phong thành chân thần làm được bước này thì cũng không sao, uy hiếp cũng không phải quá lớn. Nhưng nếu La Phong vẹn vẹn chỉ là vũ trụ chi chủ đã làm cho Malatak lui về tới bậc 1, đợi khi La Phong thành chân thần vậy còn sẽ như thế nào đây? Xem ra thực lực của ta còn chưa đủ mà. Ta phải đề cao nhanh hơn, trở nên mạnh lên. Bối Địch thầm nói. Lúc trước ta đối phó chủ yếu với những con giới thú cấp 3 khác. Bây giờ giới thú bậc 2 ta cũng ăn luôn. Ăn nhiều giới thú bậc 2 cũng có thể bằng với một con giới thú cấp 3 mà. Sách lược Bối Địch lúc này rất đơn giản. Ăn hết những con uy hiếp tới mình. Mặc dù ăn không được cũng làm đối phương trọng thương. Như vậy Bối Địch sẽ luôn đứng ở đỉnh cao nhất. Phương pháp như vậy rất tốt, nó có thể dễ dàng thời khắc nào cũng chú ý tới trên trăm giới thú uy hiếp nó nhất. Nhưng cái loại phương pháp này cũng rất chậm, còn nếu là ăn luôn cả rất nhiều giới thú bậc 2 thì tốc độ tăng cấp sẽ nhanh hơn. Nhưng như vậy nhất định e rằng không thể hoàn mỹ khống chế những con giới thú có uy hiếp, xem như có lợi có hại. Giới thú Malatak đối với La Phong, Malatak bại lui trở về. Việc này xem như lần đầu tiên giới thú tiếp xúc với sinh mạng vũ trụ hải, làm các tộc vũ trụ hải thấp thỏm lo âu. Các tộc đều hiểu, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Tương tự, tin tức Malatak bị đánh trở lại bậc 1 lui về sào huyệt giới thú, làm cho vô số giới thú khác trong sào huyệt giới thú biết, cũng giật bắn người. Làm cho đám giới thú hiểu lúc trước chúng đã xem thường họ. Các tộc vũ trụ hải lại cường đại như vậy. Việc này cũng khiến cho đám giới thú vốn đang chiến đấu dần dần tiến hóa, lại bắt đầu trở nên điên cuồng. Còn giới thú đầu tiên mặc dù bị ngân hà lĩnh chủ đánh bại chạy trốn, nhưng mà dựa theo ý chí bản nguyên truyền lại tin tức, đám giới thú bên trong sào huyệt giới thú khẳng định sẽ bị ảnh hưởng, sẽ mau chóng tiến hóa đây. Trận quyết chiến cuối cùng giữa giới thú và chúng ta e rằng sẽ sớm xảy ra mà thôi. Tổ thần già nua đứng trước quảng trường tổ thần cung, nhìn vào những thú thần điện trong hư không. Tổ thần thiếu niên trịnh trọng gật đầu. Các tộc vũ trụ hải, hy vọng duy nhất chính là ngân hà lĩnh chủ. Nếu ngân hà lĩnh chủ thành chân thần, chúng ta còn có hy vọng. Nhưng nếu ngân hà lĩnh chủ không đột phá, một khi đại quân giới thú rầm rộ đánh tới, hoặc là một con giới thú siêu cường đánh tới, chúng ta cũng không thể ngăn cản được. Sẽ là đại tiệt duyệt. Ngân hà lĩnh chủ rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ? hắn vẹn vẹn chỉ là một vũ trụ chi chủ đã có cấp độ bí pháp thần kỳ như vậy rồi, thực lực đạt tới trình độ như vậy. Hắn cũng có đoạn Đông Hà truyền thừa, trong trấn chi thế giới hắn cũng đạt đến truyền thừa diễn cổ nữa, vì sao đến cái chân thần cũng không thể đột phá chứ? Đối với các cường giả khác thì việc trở thành chân thần có lẽ rất khó, nhưng đối với hắn mà nói thì hắn phải sớm thành công rồi mới phải chứ. Song Diện Tổ Thần cũng lắc đầu thở dài. Đúng vậy, vì sao Ngân Hà Lĩnh Chủ luôn chưa từng đột phá chân thần? Không chỉ riêng là ba vị tổ thần lo lắng, mà cả vũ trụ hải các tộc đều rất lo lắng. Từ trước khi truyền thừa viễn cổ truyền lưu, việc thành chân thần là cực khó. Nhưng sau khi các tộc cơ hồ đều biết truyền thừa văn minh viễn cổ, sự khó khăn khi thành chân thần cũng chỉ tương đương với sự khó khăn khi thành vũ trụ chi chủ lúc trước mà thôi. La Phong. Trong Ngân Hà Thánh Địa, Chân Diễn chi chủ cũng đứng trong cung điện của mình, qua lan can nhìn u hải vô tận xa xa, trong mắt có vẻ lo lắng. Chắc hẳn bây giờ áp lực của ngươi rất lớn hả? Các tộc vũ trụ hải đều ký thác hy vọng vào ngươi. Ngươi phải liên tục cố gắng, không còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Chân Diễn rất đau lòng. Đối với Chân Diễn, đệ tử La Phong chính là sự kiêu hãnh lớn nhất. Lúc trước La Phong nhờ thiên tài chiến tiến vào Hỗn Độn Thành không lâu, đã được Chân Diễn thu làm đệ tử. Chân Diễn thấy đệ tử của mình bước từng bước trưởng thành. Chân Diễn cũng hiểu rõ những việc La Phong đã trải qua trên địa cầu. Đi ra từ cực khổ, chưa bao giờ cúi đầu. Thà đồng quy vu tận với thôn phệ thú cũng chưa bao giờ bỏ qua. Biết rõ tính tình của hắn lúc trước, lại nhìn La Phong bước từng bước trưởng thành, Chân Diễn đích xác coi La Phong trở thành đệ tử, trở thành thân nhân. Thân nhân Chân Diễn sớm đã biến mất trong tuế nguyệt rồi. Đệ tử của ông ta cũng như thân nhân của ông ta vậy. Trong lòng của ông ta, La Phong như là nhi tử của mình vậy. Có lẽ bản thân La Phong không ý thức được, nhưng mà Chân Diễn thực ra là đối xử với La Phong như vậy. La Phong trở nên cường đại, Chân Diễn đương nhiên rất vui mừng. Lúc này Chân Diễn đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp nào khác cả. Người phải cố gắng, phải nghênh đón hạo kiếp, phải chiến đấu. Chân Diễn lặng lẽ chờ đợi. Đi cao lên, mau trở thành chân thần đi, như vậy người mới có hy vọng sống được. Chân Diễn hận mình không thể làm gì được. Nhưng ông ta cũng hiểu rõ, ông ta đi lên cũng chỉ là món lót dạ cho giới thú mà thôi, căn bản không có tác dụng gì. La Phong, dù ngươi muốn chết, ngươi cũng phải giết sạch giới thú rồi mới được chết đó. Tử Nguyệt Thủy Tổ nội tâm gầm lên. Trở thành chân thần đi, hẳn là không khó đối với ngươi mà. Đồng đế Thủy Tổ đứng trên cây Thủy Tổ, nhìn ra xa, ánh mắt xuyên qua vũ trụ, nhìn về phía phương hướng vũ trụ nguyên thủy. Mặc dù ngươi đi theo con đường thần lực, nhưng với thiên phú của ngươi cũng nên thành công rồi. Trở thành chân thần đi. Thực sự ta không muốn lựa chọn thần phục giới thú mà. Trở thành chân thần đi. Thường Nhãn Chân Chủ cũng chờ đợi. Các tộc vũ trụ hải, kể cả trùng tộc, yêu tộc, lúc này đều chờ mong. Họ chờ mong La Phong trở thành chân thần. Tam đại tuyệt địa xa xôi, trong thuyền vũ trụ, không gian thạch trụ vân đen. Cao thật nhờ. Trong một chiếc thuyền màu bạc, La Phong đang đứng trong điện sảnh, ánh mắt xuyên qua vách tường, nhìn ra bên ngoài. Thạch trụ vân đen cao vút tiến sâu vào mây mù. Rốt cuộc ta lại tới rồi. Thạch trụ vân đen chính là một trong những kỳ vật bên trong thuyền vũ trụ, ẩn chứa công kích ý chí cường đại. Càng là đến gần nó sẽ chịu công kích ý chí càng là đáng sợ. Đồng thời khi càng đến gần thạch trụ vân đen, tốc độ thời gian cũng càng nhanh. Như vũ trụ chi chủ bình thường, chỉ có thể đến gần chỗ có tốc độ thời gian mấy ngàn lần mà thôi. Như bối sắc tinh chủ năm đó, tới gần nhất là nơi có tốc độ thời gian đạt tới hơn 13 vạn lần. Ta cũng muốn xem thử, thời gian gia tốc thạch trụ vân đen cao nhất có thể đạt tới bao nhiêu. La Phong lúc này đáp Mộ Lăng Chi Chu nhanh chóng đến gần. 1 vạn lần, 3 vạn lần. Mộ Lăng Chi Chu không ngừng phi hành đến gần, sắc mặt La Phong vẫn bình tĩnh. Ý chí hắn đã đạt tới cấp độ vĩnh hằng chân thần, mạnh hơn bối sắc tinh chủ nhiều. 10 vạn lần, 12 vạn lần, 15 vạn lần. Không gian hơi méo mó đi, tốc độ thời gian đã cực nhanh, từng đợt công kích ý chí cường đại càng quét, muốn phá hủy tất cả. Còn La Phong thì như cây trong gió xuân vậy, căn bản không khó chịu gì. 22 vạn lần, 29 vạn lần, 55 vạn lần. Sắc mặt La Phong trở nên nghiêm túc. Đến gần rồi. Mộ Lăng Chi Chu đã bay đến chỗ rất gần thạch trụ vân đen, nhưng công kích ý chí cường đại làm La Phong cũng phải câu mày. Dần dần, Mộ Lăng Chi Chu bắt đầu chậm lại, cho đến lúc dừng hẳn. Nơi này đã là cực hạn của La Phong rồi. Mũi tàu của Mộ Lăng Chi Chu sắp chạm vào thạch trụ Vân Đen rồi. Ta muốn chạm vào thạch trụ Vân Đen, phỏng chừng ý chí phải đạt tới vĩnh hằng chân thần cực hạn rồi. Ta còn kém một chút nữa. La Phong thầm nhủ. Ý chí của hắn mặc dù là cấp vĩnh hằng chân thần nhưng không đạt đến cực hạn. Thời gian gia tốc nơi này ước chừng là 60 vạn lần. La Phong thầm gật đầu. Lần này hắn đưa Mộ Lăng Chi Chu đến không gian thạch trụ Vân Đen chính là muốn dựa vào hoàn cảnh đặc thù thời gian gia tốc chung quanh thạch trụ Vân Đen để tiến hành tu luyện. Uy hiếp của giới thú làm La Phong chịu áp lực cực lớn. Hắn phải tranh thủ mỗi một chút thời gian, do đó đã tới nơi này. Tại đây, ta sẽ lại vào không gian tu luyện. La Phong suy tư. Bên trong không gian tu luyện vốn có thể gia tốc vạn lần, nếu ngoại giới lại bảo trì 60 vạn lần chồng lên nhau, vì mặt lý luận sẽ là 60 ức lần. Đương nhiên đây là việc không thể. La Phong hiểu rất rõ về văn minh viễn cổ. Dưới 60 thời gian gia tốc vạn lần, muốn tiếp tục thời gian gia tốc nữa, khó khăn tăng lên rất lớn. Công kích ý chí nơi này quá mạnh mà, có thể ảnh hưởng tới việc ta tu luyện. Hơi lùi về sau một chút vậy. La Phong ngồi trên Mộ Lăng Chi Chu, lùi về sau một chút, về tới nơi thời gian gia tốc 50 vạn lần. Lập tức bản tôn người địa cầu tiến vào không gian tu luyện. Không gian tu luyện, thời gian gia tốc cao nhất có thể tới vạn lần. La Phong thử thời gian gia tốc, tốc độ thời gian ở không gian tu luyện lập tức tăng vọt, bảo trì gấp 1.000 lần. Ngoại giới vốn là thời gian gia tốc 50 vạn lần, bên trong không gian tu luyện lại gia tốc 1.000 lần nữa, sẽ là thời gian gia tốc 5 ức lần. La Phong kinh ngạc nhìn quanh, thiên địa lắc lư, cả truyền thừa không gian đang rung động, năng lượng cấp tốc tiêu hao. Không ổn rồi, giảm bước gấp 100 lần thôi. La Phong hơi biến sắc. Tốc độ thời gian lập tức chậm lại tới gấp 100 lần. Chung quanh thiên địa ổn định lại một chút, nhưng năng lượng dự trữ truyền thừa không gian vẫn nhanh chóng tiêu hao. Vẫn quá nhanh rồi, giảm bớt còn 30 lần. La Phong sợ hãi, chỉ có thể chậm lại tới 10 lần, nhất thời cả truyền thừa không gian trở nên yên ả. Tu luyện không gian vẻn vẹn chỉ gia tốc có 10 lần, cũng đã tiêu hao năng lượng lớn hơn lúc bình thường gia tốc thời gian vạn lần khá nhiều rồi. Với dự trữ của truyền thừa không gian, thực ra có thể dễ dàng duy trì. La Phong trải qua một loại điều chỉnh, cuối cùng xác định không gian tu luyện bảo trì 20 lần thời gian gia tốc, cộng với ngoại giới 50 vạn lần. Như vậy, thời gian gia tốc cỡ 1.000 vạn lần. Tuy nói như vậy tiêu hao rất lớn, nhưng mà truyền thừa không gian tích lũy vô tận kỷ nguyên, thực ra có thể chống đỡ rất lâu. Quý trọng từng chút thời gian, hy vọng có thể đột phá trước ngày hậu kiếp giới thú mà. La Phong lưu lại một phân thân thần lực ở trong Mộ Lăng Chi Chu, còn bán tôn người địa cầu thì đi luôn. Thời gian trôi qua, phần thường thần lực trong hoàn cảnh thời gian gia tốc 1.000 vạn lần ở thạch trụ Vân Đen tu luyện điên cuồng. Bản tôn La Phong thì hành tẩu khắp các nơi tìm linh cảm. Đầu tiên là vào Khuynh Phong giới, đi tới khu vực hạch tâm, thậm chí còn đứng nhìn hung ám chi địa từ xa. Hắn lại đi những nơi khác, thậm chí tìm được mấy thứ truyền thừa từ rất lâu của chân thần trước khi xông vào luân hồi để lại. Lại hành tẩu trong thuyền vũ trụ một phen, lần này đi tới rất cẩn thận. Thậm chí còn phát hiện những dấu vết của một vài cường giả cổ xưa khi ngồi trên thuyền vũ trụ lưu lại. Cũng đi Lưu Trọng Sơn, phát hiện ra bên trong Lưu Trọng Sơn cũng từng có những dấu vết cường giả văn minh viễn cổ lưu lại. Cuối cùng La Phong phản hồi vũ trụ nguyên thủy, đi tới một vài vùng sát biên giới, thậm chí đi vài lãnh thổ tộc quần của trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, thậm chí đi một vài khu vực của các tộc quần nhỏ yếu, nhìn sinh mạng sinh ra, suy tàn, nhìn những sinh mạng chiến đấu với nhau rồi chết đi. Nhìn một tinh cầu vỡ tan. Bất luận là ác, thiện, vô số tộc quần vũ trụ, La Phong không hề nhúng tay. Hắn chỉ là người đứng xem, quan sát tất cả. Quan sát tiểu sinh mạng, quan sát một viên tinh cầu mới được sinh ra. Quan sát một hành tinh tan biến, thậm chí một tinh hệ đang tan biến trong hắc động. La Phong tin chắc, vũ trụ nguyên thủy thai nghén tỷ tỷ sinh mạng ẩn chứa đại đạo sinh mạng chí cao. Từ trong mọi sự vạn vật, hẳn là có thể tìm tới chìa khóa mở ra cánh cửa tầng thứ ba thần lực. Trẻ em trưởng thành rồi già đi, nhìn như đơn giản, nhưng La Phong dưới thời gian gia tốc 1.000 vạn lần, vẫn cẩn thận suy tư tìm kiếm dấu vết. Thiên thể nhìn như đơn giản vận chuyển, La Phong vẫn tìm kiếm. Từ từ ý chí La Phong dần dần lột xác. Địa cầu. La Phong đứng ngoài vũ trụ, nhìn tinh cầu xanh thẳm xa xa. Trong ánh mắt La Phong, thời gian như chảy ngược. Địa cầu nhanh chóng quay ngược quanh mặt trời, vạn vật trên địa cầu cũng không ngừng biến hóa. Đây là quá khứ, tương lai thì sao? Dưới con mắt của La Phong, cả hỉ mặt trời lại phát sinh ra biến hóa. Những tràng cảnh không ngừng biến hóa. Nếu nói thời gian chảy ngược, những hình ảnh là vô cùng rõ ràng, thì khi La Phong quan kháng tương lai, tình cảnh lại biến ảo không ngừng. Những gì đã phát sinh trong quá khứ, tất cả không thể đảo ngược, còn tương lai lại không ai biết cả, có rất nhiều khả năng. Những tràng cảnh lại có cơ hội, có xu hướng vào một kết quả. 3 vạn năm sau, hệ mặt trời hủy diệt, tất cả tiêu diệt, đại biểu cho việc giới thú hủy diệt tất cả. 6 vạn năm sau, hệ mặt trời hủy diệt, tất cả tiêu diệt. 11 vạn năm sau, hệ mặt trời hủy diệt, tất cả tiêu diệt. Hủy diệt, vẫn chỉ là hủy diệt. Chỉ có một khả năng là đặc biệt tốt, địa cầu trở nên càng thêm phát triển. Vô số phi thuyền vãng lai địa cầu. Mặc dù vạn kỷ nguyên, ức kỷ nguyên qua, địa cầu vẫn tồn tại. Kết quả này đại biểu cho việc La Phong giết chết giới thú. Nhìn tất cả khả năng trong tương lai, La Phong cũng chỉ bình tĩnh mà nhìn. Hả? Vẻ mặt La Phong đột nhiên biến đổi. Mặt trời! La Phong mắt sáng rực lên, dưới con mắt của hắn chưa từng bao giờ thay đổi. Từ viễn cổ tới tương lai, địa cầu vẫn quay vòng quanh mặt trời. Thậm chí có rất nhiều loại khả năng trong tương lai, địa cầu vẫn chỉ quay quanh mặt trời. Những vòng quay vĩnh hằng không ngừng, như lặp lại rất buồn chán, lại có một quy luật không ai có thể ngăn cản. Địa cầu. La Phong xoay chuyển ánh mắt, ngưng tụ trên địa cầu. Quá khứ tới tương lai, địa cầu với tư cách là một tinh cầu có sinh mạng, thời khắc nào cũng hấp dẫn lực lượng sinh mạng trong một khu vực cực kỳ rộng lớn. Thay ngén ra sinh mạng, loại lực lượng sinh mạng này nhìn không thấy, La Phong vốn có thể đi khắp vũ trụ nguyên thủy quan kháng, lại có thể thoáng từ những đầu dây mối nhợ phát hiện ra chút dấu vết. Hắn cảm giác cả địa cầu chính là hạch tâm của khu vực thai ngán sinh mạng chung quanh. Địa cầu quay quanh mặt trời là hạch tâm. Nhưng mà hệ thống thai ngán sinh mạng bên trong khu vực rộng lớn, địa cầu lại là hạch tâm. Hệ thống thiên thể, hệ thống sinh mạng, hệ thống khác nhau nhưng lại kết hợp hoàn mỹ. Trước mắt La Phong lóe lên từng bức họa, đó là quỹ tích vô số tinh cầu vận chuyển, đồng thời lại hiện lên những hình ảnh khác. Đó là sinh mạng kết cấu độ phức tạp của mình cùng với sinh mạng kết cấu độ giới thú. Khác nhau rồi lại tương thông, vượt qua không gian, vượt qua thời gian. Nguyên là quy luật vận chuyển chí cao vô thượng, tất cả đều đi thông tới hạn cuối cùng. Vũ trụ chi chủ, chân thần, hư không chân thần, giới thú, sinh mạng hoàn toàn tương phản nhưng lại đều là thai nghén vũ trụ hải, cũng đi thông tới hạn như nhau. Trước mắt hắn thấy quỹ tích vận chuyển vô số tinh cầu thiên địa. Mỗi một tinh cầu có sinh mạng cùng những lực lượng sinh mạng vẽ thành một quỹ tích. Hắn đã có sinh mạng kết cấu độ cực kỳ hoàn mỹ, lúc này so với sinh mạng kết cấu độ của giới thú. Hoàn toàn tương phản, rồi lại tương thông. La Phong đứng ngoài vũ trụ địa cầu rất đăm chiêu, còn phân thân thần lực ở thạch trụ vân đen dưới thời gian gia tốc ngàn vạn lần, nhanh chóng suy nghĩ, rất nhiều linh quang thoáng hiện. Vốn cảm thấy bất đồng giữa nhóm vũ trụ chi chủ, chân thần và nhóm giới thú. Sinh mạng đồ của hai phái hệ không phù hợp với nhau. Bây giờ trong mắt La Phong đã có điểm chung. Cùng một bức họa, trong mắt người khác sẽ có cách nhìn khác. Sinh mạng kết cấu độ trong mắt La Phong lúc trước chỉ cảm thấy hoàn toàn tương phản, không tìm thấy chỗ nào chung. Nhưng mà lúc này, trong mắt La Phong lại từ hai sinh mạng kết cấu độ vô cùng phức tạp đã tìm được điểm chung. Kết cấu sinh mạng. La Phong vươn tay phải ra, mỗi một phân thần lực tạo thành bàn tay đều ẩn chứa linh hồn ứng ký. La Phong vô cùng cẩn thận, phân tích liên tục. Hợp. Ý thức La Phong ra lệnh, kết cấu sinh mạng bắt đầu thay đổi. Vốn cấp độ gen sinh mạng đạt tới 89.999 lần, có thể nói đã đạt tới một sinh mạng kết cấu độ cực hoàn mỹ. Lúc này La Phong lại như một thánh thủ cao siêu, lác đác vài nét bút đã làm một bức họa nhất thời sống dậy. Hắn cũng thay đổi vài điểm vô cùng đơn giản trong sinh mạng kết cấu đồ. Nhiều kết cấu tinh tế tỉ mỉ vẫn giống như lúc trước, nhưng những mắt nối lại phát sinh ra biến hóa khác hẳn. Khi thay đổi sinh mạng kết cấu đồ, La Phong cũng càng thêm có cảm giác được điểm chung giữa nhóm vũ trụ chi chủ, hư không chân thần và nhóm giới thú rõ ràng chân thực hơn nữa. Khi La Phong thay đổi vài nét nhìn như rất đơn giản trong sinh mạng kết cấu đồ, trong quá trình đó, đột nhiên, bợp một tiếng, bộ phận nhỏ nhất trong sinh mạng kết cấu độ phức tạp đột nhiên như gặp đúng thời cơ, nhanh chóng bắt đầu thoát ly cả sinh mạng kết cấu độ. Tuyệt không phải La Phong khống chế, mà là phản ứng tự nhiên. Khi La Phong tiến hành thay đổi, bắt đầu tự động xuất hiện một bộ phận sinh mạng kết cấu độ thoát ly. Cái gì? La Phong trong lòng cả kinh, nhưng mà cũng không ngăn cản, vẫn chỉ nhìn. Bộ phận nhỏ nhất nhanh chóng thoát ly sinh mạng kết cấu đồ, cấu tạo nội bộ của nó cũng tự động phát sinh ra lục xác. Như hiệu ứng domino vậy, cấu tạo nội bộ liên tiếp phản ứng dây chuyền. Lúc trước La Phong còn có thể biết được đồ hình kết cấu, rồi nó nhanh chóng lục xác tới mức đến cả La Phong cũng cảm thấy kết cấu này huyền diệu không lường được. Bộ phận nhỏ nhất của sinh mạng kết cấu đồ thoát ly lại biến thành một La Phong trần trụi, ngồi khoanh chân mỉm cười. Nhất thời khi một bộ phận hóa thành một La Phong trần trụi, ngồi khoanh chân mỉm cười, cũng tự động dẫn động những bộ phận khác trong sinh mạng kết cấu đồ. Nhất thời cả đám La Phong trần trụi bắt đầu liên tục hiện ra, hoặc là phẫn nộ gầm lên, hoặc là bộ dáng chiến đấu, hoặc là đang đứng trầm tư, hoặc cuộn tròn ngủ, hoặc là cười ha hả. Các loại bộ dáng liên tục được sinh ra. Nói thì chậm, nhưng kỳ thực đây là phản ứng dây chuyền vô cùng nhanh chóng. Đảo mắt, cả sinh mạng kết cấu độ của La Phong đã hoàn toàn biến thành 10 vạn điểm sáng. Mà mỗi một điểm sáng đều là một La Phong siêu nhỏ trần trụi. Chính là 10 vạn La Phong siêu nhỏ trần trụi. Mặc dù không nối liền nhau, nhưng lại có liên lạc mờ ảo, hợp thành sinh mạng kết cấu độ La Phong. 10 vạn điểm sáng. La Phong mặc dù là người sáng tạo, hắn trọng tổ sinh mạng kết cấu độ của mình, cũng không ngờ tới phản ứng dây chuyền lại biến thành như vậy. Lúc trước khi phân tích giới thú, sinh mạng kết cấu độ của giới thú chính là 10 vạn điểm sáng. Mỗi một điểm sáng đều là giới thú siêu nhỏ. Giới thú siêu nhỏ bản thân chính là sinh mạng kết cấu độ cực kỳ phức tạp. Lúc này cũng như vậy, sinh mạng kết cấu độ của La Phong cũng là 10 vạn điểm sáng. Mỗi một điểm sáng cũng là một La Phong trần trụi. La Phong siêu nhỏ cũng chứa sinh mạng kết cấu độ phức tạp. Đặc biệt là sau khi nhìn phản ứng dây chuyền, sinh mạng kết cấu độ phức tạp đến cả La Phong cũng không hiểu. Loại phản ứng dây chuyền này tựa như là nước chảy thành sông. Khi phần thần lực đầu tiên trên tay phải La Phong lột xác, tựa như bị lây lan, căn bản không có cần La Phong chủ động trọng tổ lần nữa. Cứ như vậy, lập tức bắt đầu nhanh chóng khuếch tán, tựa như những giọt nước nhanh chóng tràn ngập. Chỉ thấy trong tay La Phong bắt đầu nhanh chóng sinh ra một điểm kim quang. Sau đó kim quang này điên cuồng tràn ngập bốn phía. Bàn tay La Phong nhanh chóng biến thành cái bàn tay tản ra kim quang vô tận chói mắt, đồng thời còn lan ra toàn thân. Vì thần lực trước và sau lục xác đều có sinh mạng ấn ký của La Phong, dưới sự dẫn dắt đã hình thành sinh mạng kết cấu độ vô cùng hoàn mỹ, cao cấp. Đối với những phần thần lực khác có một lực hút cực lớn, cũng như 500 hút sắt vậy, tự nhiên làm những phần thần lực khác điên cuồng lột xác. Ngắn ngủn không tới 5 giây, toàn thân La Phong kể cả lông tóc, tất cả đều phát ra những luồng kim quang. Cả thân thể cuối cùng hoàn toàn lột xác, tựa như phản ứng nhiệt hạch, tựa như một siêu mặt trời bộc phát, tựa như một vũ trụ chi chủ tự bạo, phát ra năng lượng nhiều gấp ngàn vạn lần bình thường. Thân thể La Phong rốt cuộc cũng hoàn toàn trong nháy mắt tiến hóa, toàn thân tự động lóe ra tỷ tỷ kim quang. Tỷ tỷ hào quang chiếu rọi tỷ tỷ năm ánh sáng, thân thể La Phong lóe lên kim quang, căn bản là không chịu hạn chế bởi quy tắc, tốc độ có thể nói là thuấn di, trong nháy mắt chiếu rọi qua hệ mặt trời, chiếu rọi cả Ngân Hà Thánh Địa, chiếu rọi cả hệ Ngân Hà, cũng chiếu rọi cả Càn Vu Vũ Trụ Quốc, rồi kim quang nhanh chóng truyền ra, vô thành vô tức vượt qua thời gian và không gian, không bị bất kỳ thứ gì cản trở. Rào một tiếng, tỷ tỷ kim quang xuyên qua lãnh thổ nhân loại, cũng chiếu rọi tới trùng tộc, tộc cơ giới, yêu tộc, thậm chí cả những vùng hoang vu tăm tối nhất vũ trụ nguyên thủy. Vốn căn bản không có sinh mạng tồn tại, tất cả đều được chiếu rọi. Lúc này, mặc dù là ý chí bản nguyên cũng căn bản không thể ảnh hưởng tới sự uy nghiêm của kim quang. Tỷ tỷ kim quang rốt cuộc xuyên thấu cả vách ngăn vũ trụ nguyên thủy, lao vào trong vũ trụ hải hỗn độn vô tận. Lúc này trong cả vũ trụ nguyên thủy, La Phong chính là trung tâm. Tỷ tỷ hào quang từ chỗ hắn chiếu rọi cả vũ trụ nguyên thủy, rồi lan ra ngoài vũ trụ nguyên thủy. Những sinh mạng của địa cầu nhất mạch sống khá gần La Phong. Mỗi người trên địa cầu, bất luận là lúc trước ở vùng sáng hay vùng tối, bất luận là ở nơi trống trải hay trong nhà, bất luận là cường đại trở thành bất hủ hay chỉ là một đứa trẻ con vừa mới được sinh ra, lúc này đều ngẩng đầu nhìn lên kim quang. Bất kỳ vật chất nào cũng không thể ngăn trở được kim quang. Kim quang vượt qua thời gian không gian, chiếu rọi vào mỗi một sinh linh, rồi tiến vào linh hồn mỗi một sinh linh. Trong linh hồn họ xuất hiện rõ ràng một thân ảnh kim quang vạn trượng. Họ cũng có thể thấy rõ ràng bộ dáng của thân ảnh đó. Người địa cầu sùng bái La Phong, xem La Phong là lãnh tụ tinh thần cao nhất, tự nhiên ai nấy đều nhận ra người này. Mặc dù là trẻ con, bị bà bị bẩm, tuy không biết tên của thân ảnh kim quang vạn trượng đó, nhưng mà cũng vĩnh viễn nhớ bộ dáng đó. Mặc dù trẻ con khi lớn lên sẽ mất đi những ký ức, nhưng thân ảnh kim quang vạn trượng lại vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Là Phong vĩ đại, anh hùng La Phong. Những người địa cầu nội tâm chấn động, lung lay, đồng thời khi kim quang chiếu rọi xâm nhập vào linh hồn họ, họ cũng tự nhiên xuất hiện cảm giác muốn quỳ rạp xuống. Không kìm được, bất luận là các bất hủ cao cao tại thượng trên địa cầu hay những thiếu niên nhỏ yếu, ai nấy đều quỳ mập xuống. Trong Ngân Hà Thánh Địa, hơn trăm vũ trụ chi chủ, còn có cả vài chân thần sinh sống, tỷ tỷ kim quang tự nhiên cũng bao phủ cả nơi này. Bất luận là thị vệ, tôi tớ hay chân thần, tất cả đều được kim quang bao phủ, thâm nhập thẳng vào sinh mạng ứng ký của họ. Trong linh hồn họ hiện ra thân ảnh kim quang vạn trượng. Đó là tôn kính từ sâu trong linh hồn, đó là chênh lệch căn bản của cấp độ sinh mạng, khiến cho sinh mạng có cấp độ sinh mạng thấp không tự chủ được phải quỳ mập xuống. Bất luận là cấp vũ trụ yếu nhất trong Ngân Hà Thánh Địa hay chân thần cao cao tại thượng, không có một ai có thể vượt qua, mặc dù là chân thần cũng không kìm được phải quỳ mập xuống. Họ tuyệt không phải là quỳ mập trước mặt La Phong, mà là bản nguyên sinh mạng họ kính ý theo bản năng trước khi sinh mạng cao cấp vừa được sinh ra. Là La Phong. Chân diễn cũng thấy thân ảnh kim quang vạn trượng. La Phong lúc này không còn là La Phong, mà đại biểu cho sinh mạng chí cao, sinh mạng vĩ đại nhất, hoàn mỹ nhất. Chân diễn không khỏi kích động rơi lệ. Ông ta hiểu, các tộc cả vũ trụ hải có hy vọng rồi. Đệ tử mình cũng có thể sống sót rồi. Trận hạo kiếp này thực sự đã có hy vọng rồi. Là Ngân Hà lĩnh chủ. Từng vũ trụ chi chủ, thậm chí cả chân thần đều chấn động. Là sư phụ. Hỏa Khung và rất nhiều đệ tử khác của La Phong cũng đều chấn động. Kim quang chiếu rọi tỷ tỷ năm ánh sáng, chiếu rọi cả vũ trụ nguyên thủy. Không ai có thể ngăn cản. Đến cả ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy lúc này cũng tạm thời phải rút lui. Vì quy tắc vận chuyển vũ trụ hải chí cao vô thượng nhất, kim quang bao phủ quy tắc chí cao vô thượng. Đây là vì trong kim quang ẩn chứa quy tắc chí cao vô thượng, cho nên mới vượt qua thời gian không gian, vượt qua cản trở vật chất, mới có thể làm tất cả sinh mạng phải quỳ mập. Bất luận là thiện lương hay cùng hung cực ác, bất luận là nhỏ yếu hay cường đại, bất luận là cừu nhân hay là thân nhân La Phong, Hỗn Độn, Bành Công, Mộng Yêu Tổ, Phụ Thần Tục Cơ Giới, vân vân, vài chục chân thần trong vũ trụ nguyên thủy đều quỳ mập. Họ cảm động phát ra từ sâu trong linh hồn, tuyệt không phải là bắt buộc giữa cao giai và thấp giai, mà là kính ý theo quy tắc chí cao vô thượng đối với một sinh mạng vĩ đại vừa được sinh ra. Vô số tộc quần, vô số tinh cầu, vô số thần quốc, vô số bí cảnh vũ trụ, sinh mạng máu thịt, sinh mạng cơ giới, sinh mạng thực vật, sinh mạng năng lượng, đủ loại sinh mạng, cho tới người yếu nhất tới tối cường giả, tất cả đều quỳ mập. Quỳ rạp là phương thức tỏ ra tôn kính. Tôn kính phát ra từ sinh mạng bản nguyên. Kim quang lan ra tỷ tỷ năm ánh sáng, dần dần tiêu tán. Khi quy tắc chí cao vô thượng cũng rời đi, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy lại bao phủ cả vũ trụ. Vô số tộc quần vũ trụ, bất luận là người yếu hay cường giả, rốt cuộc cũng không nhìn thấy rõ kim quang lúc trước nữa. Ai nấy đều tỉnh táo lại. Nhưng trong linh hồn họ, trong lòng họ vĩnh viễn khắc sâu một thân ảnh kim quang vạn trượng. Đám chân thần tổ thần giáo tề tụ ở tổ thần cung. Đến cả chân thần chúng ta cũng phải quỳ mập, không thể khống chế sao? Hàng kinh chân thần gầm khẽ. Ngân Hà lĩnh chủ lợi hại tới mấy thì lúc trước cũng chỉ là vũ trụ chi chủ. Cho dù hắn bắt đầu đột phá cũng chỉ là đột phá thành chân thần, mà chúng ta cũng là chân thần mà. Vì sao hắn cách chúng ta không biết bao nhiêu năm ánh sáng, chúng ta vẫn không khống chế được phải quỳ mập xuống chứ? Đừng nói là các ngươi, kể cả ba thủ thần chúng ta được ý chí bản nguyên ân sủng, lúc trước khi kim quang xuyên qua thời gian không gian mà đến, ba người chúng ta cũng phải quỳ mập xuống kìa. Thủ thần già nua lắc đầu. Quá bất bình thường mà. Không tưởng tượng nổi mà. Cả đám chân thần, kể cả cửu u chân chủ, đều khó có thể giải thích. Dù sao họ cũng là chân thần, hơn nữa đều có vũ trụ nhỏ của mình. Chỉ luận về địa lý, ý chí bản nguyên cũng phải tôn trọng họ, cho họ có thể ngôn xuất pháp tùy. Dù đó là ý chí bản nguyên cũng không thể buộc họ quỳ mập. Nhưng vừa rồi bất luận khoảng cách rất xa, chỉ cần là chân thần trong vũ trụ nguyên thủy, ai nấy đều phải quỳ mập. Động tĩnh ghê gớm khó tin như vậy. Song diện tổ thần nói. Không hề nghi vấn gì, Ngân Hà lĩnh chủ nhất định bắt đầu đột phá thành chân thần rồi. Đúng vậy, khẳng định bắt đầu thành chân thần rồi. Đồng tính như vậy, cả vũ trụ nguyên thủy phải quỳ, uy danh như thế nào chứ? Khẳng định có một đột phá cực kỳ đặc thù rồi. Các vị chân thần tổ thần giáo không có bất kỳ một ai nghi ngờ. Họ đều cho rằng La Phong bắt đầu thành chân thần rồi. Sở dĩ nói bắt đầu thành chân thần là vì muốn thành chân thần cũng có một quá trình. Trước hết phải khuếch trương thần quốc thành vũ trụ nhỏ. Sau đó thần thể mới có thể đột phá mang tính căn bản, tự nhiên là cần một thời gian. Ngân hà lĩnh chủ rốt cuộc thành chân thần như thế nào vậy? Động tĩnh lớn tới mức vô số tộc quần trong cả vũ trụ nguyên thủy phải quỳ xuống. Mặc dù là con đường thần lực trong truyền thuyết, trong truyền thừa văn minh diễn cổ ở tấn chi thế giới mà ta thấy, cũng không hề ghi lại cái việc chân thần theo con đường thần lực lại có cảnh như vậy. Đúng vậy, bất luận là con đường quy luật hay con đường thần lực, cảnh này căn bản cũng chưa từng ghi lại. Một đám các chân thần liên minh tinh không cử thú cũng phỏng đoán. Họ đều nghi hoặc, trên người ngân hà lĩnh chủ này rốt cuộc xảy ra cái gì mà lại gây nên đại động tĩnh như vậy? Cái loại động tĩnh này họ cũng chưa từng nghe nói qua. Chẳng trách ngân hà lĩnh chủ luôn không thành chân thần. Với thiên phú tuyệt thế, e rằng vạn ức kỷ nguyên trước phải thành chân thần rồi mới phải. Nhưng mà hắn luôn không làm như vậy. Vẹn vẹn chỉ là vũ trụ chi chủ thôi mà đã trở thành đệ nhất cường giả vũ trụ hải mà. Bên trong lãnh thổ nhân loại, hư kim chân thần cảm khái. Nguyên lai là ngân hà lĩnh chủ đi theo con đường vô cùng khó khăn. Mặc dù ngân hà lĩnh chủ có thiên phú rất lớn, cũng phải khổ tu tỷ tỷ kỷ nguyên cho đến hôm nay mới đột phá mà. Một khi thành công, cũng làm cho cả vũ trụ nguyên thủy đều phải rung động. Dù số tộc quần đều phải quỳ lại, kể cả chân thần cũng phải quỳ lại mà. Hư kim chân thần tán thưởng. Ngân hà lĩnh chủ thành công, các tộc chúng ta có hy vọng thoát khẩu kiếp giới thú rồi. Ngân hà lĩnh chủ, thực lực bây giờ nhất định cao thâm tới mức không tưởng tượng nổi rồi đó nha. Lợi hại. Nội bộ nhân loại sớm đã đưa La Phong lên vị trí chí cao. Động tĩnh đột phá lần này của La Phong là chấn động tới tận linh hồn. Đến cả các chân thần ai nấy cũng phải quỳ mập. Các tộc khác có lẽ còn có chút ghen ghét, nhưng bản tộc nhân loại lại vô cùng kích động hưng phấn. Vì họ chính là cùng một tộc quân, La Phong đạt được thành tựu lớn, họ tự nhiên cũng có được chỗ tốt vô tận. Tương lai La Phong siêu thoát luân hồi, vậy toàn bộ tộc quân nhân loại cũng sẽ tồn tại vĩnh hằng. Vũ trụ nguyên thủy bên trong vô số tộc quân đều thảo luận tới tấp, kể cả vô số sinh mạng trên tinh cầu bình thường cũng như vậy. Họ không biết La Phong, nhưng thân ảnh kim quang vạn trượng lại khắc vào sinh mạng hạch trong lòng mỗi một sinh linh. Còn những lãnh đạo tộc quân đều tự nhiên có thể phân biệt ra, đó là đệ nhất cường giả vũ trụ hải, ngân hà lĩnh chủ La Phong. Ngân hà lĩnh chủ rốt cuộc cũng đột phá rồi. Dù số tộc quần vũ trụ hải ta đã có hy vọng rồi. Hạo kiếp giới thú, chúng ta có hy vọng rồi. Những tộc quần nhỏ yếu khác cũng kích động chờ mong. Một vũ trụ nhỏ gần vũ trụ nguyên thủy chính là vũ trụ nhỏ của tọa sơn khách. Tọa sơn khách rất chật vật, ngồi trên một tòa sơn mạch liên miên thở phào. Thiếu một chút nữa thì ta cũng phải quỳ mập xuống rồi. Tọa sơn khách may mắn lắc đầu. Vừa rồi kim quang vô tận chiếu rọi đến, tọa sơn khách đang ở trong cung điện của mình điêu khắc một khối đá, đột nhiên bị kim quang bao phủ. Tọa sơn khách lúc này biến sắc, dùng đại nghị lực vô tận lập tức chạy trốn vào trong thông đạo vũ trụ. Cung điện vốn có một thông đạo vũ trụ nối liền với vũ trụ nhỏ của ông ta, khó khăn chống cự chạy trốn vào thông đạo vũ trụ, trở lại vũ trụ nhỏ của mình. Rốt cuộc làm sao vậy chứ? Tọa sơn khách nhíu mày nghi hoặc. Ông ta bị kim quang bao phủ, cũng trong nháy mắt lưu lại trên linh hồn ông ta một thân ảnh kim quang vạn trượng. Ông ta tự nhiên thấy rõ đây là đệ tử La Phong. La Phong rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại có đại động tĩnh như vậy chứ? Chân thần bình thường e rằng căn bản không thể chống cự, lập tức quỳ mập xuống rồi. Mặc dù là ta, nếu mà hơi chậm một chút hả, e rằng cũng phải quỳ xuống rồi. Trong kim quang không phải ẩn chứa ý chí bản nguyên, mà là quy tắc chí cao. Tòa sơn khách căn bản không sợ ý chí bản nguyên. Ý chí bản nguyên tuy có năng lực tư duy, nhưng bản thân nó cũng không có uy hiếp gì. Quy tắc chí cao lại khác hẳn. Đó là quy tắc vận hành cả vũ trụ hải. Vũ trụ nguyên thủy vì sao bị hủy diệt vẫn không ngừng sinh ra? Vì sao lại sinh ra giới thú? Vì sao các chân thần nhiều nhất sống được 3 thời đại luân hồi rồi phải xông vào luân hồi? Tất cả là quy tắc. Quy tắc chí cao không có tư duy, nó chỉ là quy tắc. Nhưng nó cũng là chí cao vô thượng. May mà quy tắc chí cao chỉ là bản nguyên dẫn dắt một sinh mạng. Sinh mạng cấp thấp tự nhiên kính ý với sinh mạng cao giai, sùng bái một cách tự nhiên rồi. Quy tắc chí cao vẹn vẹn chỉ là dẫn dắt cường hóa, làm cho mỗi sinh mạng kể cả chân thần tự nhiên phải phục tùng theo bản năng sinh mạng, ai cũng phải quỳ mập xuống. May mà chỉ là dụ dỗ, nếu mà cưỡng ép quỳ mập, ta cũng phải quỳ rồi. Tòa sơn khách cảm thán, ông ta không sợ ý chí bản nguyên, vì ý chí bản nguyên làm việc là chịu hạn chế quy tắc, phải phù hợp với một loạt khuôn phép, còn quy tắc vận chuyển vũ trụ hải thì lại khác. Mặc dù là tòa sơn khách hiểu rõ quá nhiều bí mật, đối với quy tắc chí cao vẫn chỉ có những giải thích vụn vặt. Đệ tử của ta, chẳng lẽ hắn đột phá hả? Hắn không nghi vấn gì, đã đi theo con đường thần lực, thời gian dài như vậy vẫn không đột phá. Phỏng chừng hắn có mục tiêu lớn, dạ tâm lớn mà, muốn đạt tới con đường thần lực tầng thứ ba. Nhưng mặc dù con đường thần lực tầng thứ ba cũng không đến mức dẫn động động tĩnh lớn như vậy, đến cả quy tắc chí cao cũng giáng lâm như vậy chứ. Tòa sơn khách ngây người, đây là một loại thủ đoạn ăn mừng La Phong. Nguyên nhân chính là vì lần này thành tiểu La Phong đạt tới trình độ khó tin. Do đó quy tắc chí cao giáng lâm làm vô số tộc quần đều phải quỳ mập xuống. Lãnh thổ nhân loại trong hệ mặt trời, tất cả kim quang đều tiêu tán. La Phong khôi phục lại bình thường. Hả? La Phong cũng có chút lờ mờ. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn tựa hồ thấy được mọi sự và vạn vật trong vũ trụ nguyên thủy, thấy được vô số chỗ bí ẩn, vô số sinh linh đang quỳ rạp trước mình. Chẳng mấy chốc, La Phong cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa. Cấp độ gen sinh mạng của ta. La Phong vội cẩn thận cảm thụ thành quả đột phá lần này. Nắm tay nắm chặt, thần lực chấn động, nhất thời làm La Phong lộ ra vẻ vui mừng. Tới cấp độ La Phong có thể khống chế sức mạnh tinh tế như thế nào chứ? Trước đây hắn thậm chí có thể xác nhận cấp độ thần lực đạt tới 89.999 lần, là có thể tưởng tượng được mức độ chính xác như thế nào. 10 vạn lần, thứ 10 vạn lần, cấp độ gen sinh mạng không thấp hơn, không cao hơn, chính là 10 vạn lần. La Phong hơi bị chấn động. Trời ơi, việc này quá khó tin mà. Phải biết là thân thể chia ra 3 tầng cấp độ, 3 vạn lần, 6 vạn lần là tầng thứ nhất, 6 vạn lần, 9 vạn lần là tầng thứ hai, 9 vạn lần cho đến rất gần 10 vạn lần là tầng thứ ba. Hơn nữa trong truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch có ghi lại, chưa bao giờ có ai đạt tới quá 10 vạn lần. Ghi lại trong tấn chi thế giới cũng chưa bao giờ có ai đạt tới 10 vạn lần. Phải biết đây là lịch sử ghi lại. Nói cách khác, ở văn minh viễn cổ, đoạn Đông Hải nhất mạch và tấn chi thế giới đều chưa từng nghe nói qua nhân vật nào đạt tới cấp độ gen sinh mạng 10 vạn lần. Đây chỉ là một truyền thuyết. Ở văn minh viễn cổ cũng chỉ là một truyền thuyết, chưa bao giờ có ai đạt tới, nên không có ai ghi lại. Ta làm được rồi. Ta đầu tiên đạt tới 89.999 lần, sau đó hiểu được chỗ tương thông giữa nhóm vũ trụ chi chủ, chân thần, hư không chân thần và nhóm giới thú. Chẳng lẽ ở văn minh viễn cổ cũng không có một vũ trụ chi chủ nào làm tới bước này? Đúng vậy, tựa hồ ghi chép trong tấn chi thế giới cũng chỉ có vài ghi chép về giới thú. Trong ghi chép thì giới thú tựa hồ vô cùng cường đại, là giới thú kỳ trưởng thành. La Phong lúc này cũng không rõ vì sao mình đạt tới 10 vạn lần. Vì nhãn giới không đủ, dù sao đến cả đoạn Đông Hải nhất mạch, tấn chi thế giới nhất mạch cũng đều chưa từng phát hiện ra cường giả sinh ra từ con đường thần lực mà đạt tới 10 vạn lần. Đã không phát hiện, tự nhiên không rõ nguyên nhân của nó. La Phong thành công rồi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ đưa ra một số suy đoán. Từ lúc đột phá rồi. La Phong bước một bước, vèo, thuấn di thẳng về tới Ngân Hà Thánh Địa. Trong Ngân Hà Thánh Địa mênh mông, trên bầu trời u hải vô tận, La Phong một thân áo bào trắng chợt xuất hiện. U hải vô tận, trọng tổ. La Phong nhìn xuống u hải vô tận phía dưới. U hải vô tận nhất thời bốc lên sương mù vô tận, sau đó cấp độ gen sinh mạng nhanh chóng lột xác. Lúc trước là 89.999 lần, bây giờ trực tiếp nhảy vọt tới 10 vạn lần. Nhưng mà lần này đột phá cũng không còn quy tắc chí cao đến nữa. Lần này đột phá, thần lực tăng lên về chất, thể tích tự nhiên cũng hơi rút nhỏ một chút. Từ lúc trước đường kính 12 năm ánh sáng, đến giờ không tới 11 năm ánh sáng. Chỉ thấy u hải vô tận điên cuồng hút vào. Phía trên hư không vô tận xuất hiện hư ảnh hải dương quy luật của vũ trụ nguyên thủy. Hàng loạt nước biển đột nhiên sinh ra, không ngừng giáng lâm xuống u hải vô tận. Lúc trước u hải vô tận phải dựa vào thiên phú sáng tạo cho u hải tự động khôi phục mới dần dần mở rộng thể tích. Nhưng lúc này đã đạt tới 10 vạn lần. Đây là thần thể vô tận rồi, hoàn toàn có thể hấp thu thoải mái. Chỉ thấy dòng thác thần lực vô tận không ngừng từ trên cao trút xuống, dung nhập vào trong u hải vô tận, làm thể tích u hải vô tận không ngừng gia tăng. đồng thời phân thân U Hải, phân thân Ma Sát Tộc, phân thân Kim Giác vốn luôn luôn trong vũ trụ hải cũng vội chạy về. Một khi đột phá cuối cùng, nhiều phân thân hợp nhất, những phân thân sẽ bị tiêu tán. Nếu mà không trở lại, những cái loại bảo vật như tinh thần tháp không phải đều rơi rớt hết hay sao chứ? U Hải vô tận cực kỳ rộng lớn, còn phía trên nó lại có hư ảnh hải dương quy luật còn rộng lớn hơn nhiều. Dòng thác thần lực không ngừng trút xuống như một cơn mưa rào. Là hải dương quy luật á, lại nhiều thần lực giáng lâm như vậy? Trong quần thể cung điện của Ngân Hà Thánh Địa, những chân thần, vũ trụ chi chủ, còn có cả những vũ trụ tôn giả, ai nấy đều nhìn ra xa. Hướng mắt nhìn hư ảnh hải dương quy luật, ai cũng đều chấn động. Dưới cái dòng thác thần lực vô tận bao phủ, đang có một thân ảnh áo bào trắng đứng sừng sững. Tốc độ hút vào có thể nhanh như vậy sao? La Phong hơi thán phục. Bình thường thần thể khôi phục, nếu bị trọng thương từ 90% thần thể khôi phục tới 100% thần thể, bình thường cần thời gian khá ngắn. Nhưng nếu là từ 50% thần thể khôi phục tới 100% thần thể, cần đến thời gian dài gấp vạn lần, hoặc cả trăm vạn lần, vì tổn thất thần thể bằng tổn thất một bộ phận linh hồn, muốn khôi phục cũng cực khó khăn. Như vậy sẽ tạo thành tổn thất, nhẹ thì khôi phục rất dễ dàng, tỉ như nếu có một thần thể khác, tự nhiên có thể khôi phục rất nhanh. Cùng một đạo lý, thể tích U Hải vô tận đại khái là 90% lúc trước, nhưng vì thần lực trọng tố, trên thực tế linh hồn La Phong không hề có chút tổn thất nào, bởi vậy tốc độ hút vào cực kỳ nhanh và mãnh liệt. Ta cảm giác được mỗi một phần thần lực của ta đều dường như đang gào thét, điên cuồng hút vào. Hơn nữa trong điều kiện bình thường muốn thu nạp thần lực trong hải dương quy luật cũng tương đối khó khăn. Nhưng với ta bây giờ, hải dương quy luật lại giáng lâm hư ảnh, cực kỳ phối hợp với ta. Bước vào bất hủ, bước vào tôn giả, bước vào vũ trụ chi chủ. Ở mỗi cánh cửa, hải dương quy luật sẽ khuynh đảo thẳng thần lực xuống. La Phong lần này đột phá là thần thể đột phá cấp độ sinh mạng. Mặc dù là ý chí bản nguyên trợ giúp, nhưng La Phong muốn đề cao thần thể cũng phải tuân theo quy tắc. La Phong phải chủ động hút vào mới có thể dẫn động những dòng thác thần lực giáng lâm. Một là La Phong linh hồn đầy đủ, hai là thần lực 10 vạn lần tạo ra sức hút kinh người, ba là ý chí bản nguyên dưới quy tắc cho phép đã vô cùng phối hợp. Ngắn ngủn hơn một năm cũng đã làm cho U Hải vô tận một lần nữa khuếch trương tới đường kính 12 năm ánh sáng. Không thể khuếch trương nữa rồi. La Phong áo bào trắng đứng ngoài khơi trên U Hải vô tận, còn hư ảnh hải dương quy luật giữa trời cao rốt cuộc cũng tan đi. Đạt tới đường kính 12 năm ánh sáng là không thể hút vào thần lực nữa rồi. Đạt tới thần thể tầng thứ 3 là lớn nhỏ tùy tâm, thần thể vô hạn. E rằng thần thể vô hạn cũng tuyệt đối không phải là vô hạn chính thức mà. Phải biết là dự trữ của hải dương quy luật trong vũ trụ nguyên thủy cũng có hạn ngạch, sao có thể vô hạn chính thức được? Đường kính 12 năm ánh sáng là một hạn độ không thể vượt qua. La Phong liếc mắt ra xa, ở quần thể cung điện rất xa, đích xác có không ít cường giả đang nhìn. Hiển nhiên việc duy trì hư ảnh hải dương quy luật đã hơn một năm rồi. Thời khắc tựa như mưa rào, bắn xuống hàng loạt dòng thác thần lực, cũng làm cho những cường giả đó chấn động. Bắt đầu đi. La Phong động tâm. Bên cạnh xuất hiện những thân ảnh liên tiếp, lần lượt là phân thân U Hải, phân thân Ma Sát Tộc, phân thân Kim Giác Cự Thú, cộng cả bản tôn người địa cầu, tất cả đều đứng ở nơi này. Ngưng! La Phong nhìn xuống U Hải vô tận rộng lớn phía dưới. La Phong vừa đưa ra một ý niệm, nhất thời U Hải vô tận phía dưới ầm ầm vọt tới bản tôn người địa cầu của La Phong. Chỉ thấy bản tôn người địa cầu của La Phong tựa như cái động không đáy, hết sức thu nạp tất cả dòng thác thần lực. Chỉ chớp mắt, vốn U Hải vô tận mênh mông cuồn cuộn bát ngát vô tận đã hư không tiêu thất, không còn gì. Nói đúng ra là còn lại một cái tiểu hồ nước. So với U Hải vô tận lúc trước mà nói thì cái hồ nước nhỏ này quả thực có thể quên đi. Hả? La Phong nhíu mày nhìn hồ nước nhỏ trong hư không xa xa. Bản tôn người địa cầu của ta lại không thể dung nạp thần lực của cả U Hải vô tận. Hồ nước nhỏ đó tương đương với dự trữ của thần thể bản tôn người địa cầu ta lúc trước. Nói cách khác, thần lực mà bản tôn người địa cầu ta có hoàn toàn giống như U Hải vô tận đường kính 12 năm ánh sáng vậy, không xê xích nhiều. Cũng không thể quá tham được mà. La Phong áo bào trắng nhìn sang bên cạnh, anh một tiếng, thấp thoáng kim quang lóe lên, nhất thời bán tôn người địa cầu, phần thân Kim Giác Cự Thú, phần thân Ma Sát Tộc, hồ đất nhỏ, phần thân U Hải, tất cả đều tiến vào kim quang. Đi thần quốc rồi, Ngân Hà lĩnh chủ trở về thần quốc rồi, hút vào nhiều thần lực như vậy, hẳn là bắt đầu khuếch trương thần quốc thành vũ trụ nhỏ rồi. Hư kim chân thần, hóa khung chân thần quan khán xa xa đều chờ đợi. Thần quốc rộng lớn, có thảo nguyên, có biển rộng, có núi non. La Phong đứng ở trên không, hướng mắt nhìn thần quốc vô tận của mình. Thần quốc của ta sớm đã đạt đến cực hạn rồi. Chỉ cần bắt đầu khuếch trương, sẽ chẳng mấy chốc diễn biến thành vũ trụ nhỏ. Thần lực của ta cũng thu nạp đến cực hạn, không thể thu nạp được nữa. Vậy nên bắt đầu thôi. La Phong đứng trên không, không nén được sự kích động. Sao mà không kích động cho được chứ? Dù sao chờ đợi cái ngày này đã trên vạn ức kỷ nguyên rồi. Một ý nghĩ của La Phong, thần quốc rộng lớn nhất thời ầm ầm bắt đầu khuếch trương. Vách của thần quốc một lần nữa bành trướng ra ngoài. Vừa bành trướng, nhất thời phát sinh ra phản ứng kịch liệt. Cả thần quốc rung động, nhất thời một luồng thông đạo hư không nối liền tận trong thần quốc. Một thông đạo hư không không biết từ đâu, điên cuồng tràn ra khí lưu hỗn độn vô tận. Khí lưu hỗn độn nồng nặc vừa tràn vào, nhất thời xé vụn mặt đất, xé nát hải dương, tất cả đều vỡ nát, trở về hỗn độn. Được vô số sức mạnh từ khí lưu hỗn độn cung ứng, thần quốc bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Khi thần quốc khuếch trương, lại một luồng thông đạo hư không sinh ra, khí lưu hỗn độn tràn vào nhiều hơn nữa, tựa như cảnh diệt thế. La Phong đứng giữa thần quốc, nhìn bốn phía, những thông đạo hư không liên tiếp sinh ra, tràn vào khí lưu hỗn độn vô tận, làm cả thần quốc hình thành một cái vòng xoáy hỗn độn. Thần quốc vẫn liên tục duy trì khuếch trương. Vừa khuếch trương, bản thân thần quốc còn di động không ngừng. Bản thân thần quốc là tại ở giữa lớp không gian, ở ngoài hai lớp không gian là vách ngăn vũ trụ nguyên thủy, xuyên qua vách ngăn là tiến vào vũ trụ hải. Lúc này thần quốc đang không ngừng xuất phát. Muốn từ thần quốc khuếch trương tới vũ trụ nhỏ cũng cần thời gian nhất định. Đảo mắt đã qua được 7 ngày. Phải tới 1 ức năm ánh sáng. Đường kính 1 ức năm ánh sáng, vũ trụ nhỏ của các chân thần hết thảy đều là như vậy. La Phong đứng giữa khí lưu hỗn độn vô tận, chờ mong thần quốc của mình. Đường kính vũ trụ nhỏ của hư không chân thần là từ 10 ức năm ánh sáng tới 100 ức năm ánh sáng. Nhưng chân thần hết thảy đều là 1 ức năm ánh sáng cả. Vì khi vừa sinh ra đều giống nhau, vũ trụ nhỏ vừa mới sinh ra khuếch trương thành hình, sau đó lập tức tiến hành cấu trúc trong vũ trụ nhỏ. Tương lai khi đột phá thành hư không chân thần, cấu trúc nội bộ vũ trụ nhỏ cùng với thực lực chân thần mới có thể ảnh hưởng tới kích cỡ vũ trụ nhỏ của hư không chân thần. Cả thần quốc đột nhiên chấn động. Vách thần quốc đã biến thành vách ngăn vũ trụ, rồi một mạch biến thành một thiên thể khổng lồ đường kính 1 ức năm ánh sáng. Sau đó đường kính vũ trụ nhỏ 1 ức năm ánh sáng lại vẫn duy trì khuếch trương. Còn lớn lên nữa. Tất cả vũ trụ nhỏ của chân thần đều có kích cỡ bình thường. Sao vũ trụ nhỏ của ta còn lớn lên vậy? La Phong vốn rất kích động, nhất thời ngạc nhiên. Chẳng lẽ có liên quan tới thần thể ta sao? La Phong không khỏi nghĩ. Lúc trước đột phá tới 10 vạn lần, vô số tộc quần trong vũ trụ nguyên thủy phải quỳ lại. Cảnh này quả thực khó tin. Còn thần quốc khuếch trương vốn có liên quan tới thần thể. Con đường thần lực chính là thần thể đột phá trước, làm thần quốc có thể tiếp tục khuếch trương một chút. Còn bình thường theo con đường thần lực, bất luận là 3 vạn lần, 6 vạn lần hay 9 vạn lần, vũ trụ nhỏ của họ cũng đều có đường kính 1 ức năm ánh sáng. La Phong lại đột phá mức này. Trong ghi chép về văn minh viễn cổ của đoạn Đông Hải nhất mạch, tướng chỉ thế giới chưa từng phát hiện ra chân thần 10 vạn lần gen sinh mạng sinh ra. Việc này khó hơn 9 vạn lần chẳng biết bao nhiêu lần, vô cùng hiếm gặp. Dưới tình huống như vậy, 10 vạn lần cấp độ gen sinh mạng há có thể đơn giản như vậy. Phải biết là đạt tới 3 vạn lần là độ cao thần thể tăng vọt gấp 10, 6 vạn lần sẽ tăng vọt tới 1000 lần, 9 vạn lần xem như thần thể vô hạn, lớn nhỏ tùy tâm. Còn 10 vạn lần sau, khiến cho quy tắc giáng lâm, vô số tộc quần quỳ lạy, nếu là không hề có một chút đặc thù nào thì đúng là trò đùa. Nhưng La Phong bây giờ phải chuyên tâm trở thành chân thần, không cẩn thận nghiên cứu thôi. Còn bây giờ, vũ trụ nhỏ có đường kính đã trên 1 ức năm ánh sáng rồi. Đường kính càng lớn, thể tích càng tăng vọt, vũ trụ nhỏ khuếch trương càng mở rộng chậm chạp, vì cần đến khí lưu hỗn độn nhiều hơn nữa. Đường kính 2 ức năm ánh sáng, 3 ức năm ánh sáng, khuếch trương vũ trụ nhỏ La Phong làm cả vũ trụ nguyên thủy, thậm chí các tộc vũ trụ hải đều sớm mòn cả con mắt. Họ đang đợi một vũ trụ nhỏ mới xuất hiện, nhưng mà đợi mãi tới mức không thể đợi được nữa. Chuyện gì vậy? Hỗn độn thành chủ cũng hơi lo lắng. La Phong lúc trước nói với ta là bắt đầu đi diễn biến vũ trụ nhỏ mà. Diễn biến vũ trụ nhỏ hẳn là cũng không bao lâu mới phải. Đã qua nửa năm rồi, sao vẫn còn chưa có tin tức gì vậy? Đối diện với ông ta là một nam tử áo trắng khác, Nguyên Tổ. La Phong thích áo bào trắng, Nguyên Tổ cũng như vậy. Nhưng hai người khí chất khác nhau. La Phong như một thanh trường thương, kiên định sắc bén không thể ngăn cản. còn nguyên tổ thì hơi nhẹ nhàng hơn. Ta cũng không biết nữa. Nguyên tổ lắc đầu. Vũ trụ giả định chỉ có thể thoáng cảm ứng được một khoảng khu vực. Ta xác định thần quốc của La Phong trong khoảng khu vực đó. Lúc này thần quốc của hắn vẫn khuếch trương, bắt đầu sinh ra bản nguyên. Ta vốn là không thể xâm nhập, chứ đừng nói lúc khuếch trương có ý chí bản nguyên trợ giúp, cũng có quy tắc chí cao thôi phát, chẳng ai có thể làm ảnh hưởng tới hắn cả, cũng không thể liên lạc với hắn được. Lúc đột phá sẽ tuyệt đối được bảo vệ, không ai có thể cắt ngang sự đột phá của đối phương. Các tộc vũ trụ hải lo lắng. La Phong đang trong vũ trụ nhỏ của mình, cảm ứng cả vũ trụ nhỏ không ngừng khuếch trương. Rốt cuộc cũng có một ngày, cả vũ trụ nhỏ đình chỉ khuếch trương, tất cả thành hình. Đồng thời một luồng lực cuồn cuộn không thể ngăn cản tác dụng vào vũ trụ nhỏ, làm vũ trụ nhỏ vốn đã chạm vào vách ngăn vũ trụ nguyên thủy, lúc này như một viên bi thủy tinh bị bắn ra. Cả vũ trụ nhỏ ầm ầm ra khỏi vũ trụ nguyên thủy, như cá nhập biển rộng, như chim bay lên trời, vũ trụ nhỏ cũng rốt cuộc tiến vào vũ trụ hải mênh mông. Vũ trụ nhỏ này có đường kính 10 ức năm ánh sáng, không hơn không kém. Lúc bị đánh bay ra khỏi vũ trụ nguyên thủy, vách ngăn vũ trụ nguyên thủy tự nhiên phải xé ra một lỗ thủng to với đường kính trên 10 ức năm ánh sáng. Vũ trụ nhỏ di chuyển trơn tru, khí lưu hỗn độn nghiền nát chung quanh cuộn trào. Một vật khổng lồ như vậy bị đánh bay ra ngoài sẽ có uy thế như thế nào chứ? Kịch liệt rung động truyền khắp nơi. Từ khi La Phong khiến cho vô số tộc quần trong vũ trụ nguyên thủy phải quỳ lại, đã được các tộc vũ trụ hải chú ý rồi. Rồi La Phong mang theo nhiều phân thân trở về thần quốc. Cường giả các tộc vũ trụ hải sớm đã phân bố ở ngoài vách ngăn vũ trụ đối ứng với lãnh thổ trước kia của nhân loại. Chính là lãnh thổ nhân loại trước khi cự vũ chết. Có rất nhiều vũ trụ chi chủ chia ra theo dõi. Một con thằn lằn dị thú màu xanh biếc uốn lượn trong hư không, con mắt màu xanh lá của nó lóe lên. Có chấn động. Nó lập tức đã phát hiện ra gần đó truyền đến một chấn động cường đại. Lập tức nó thuấn di bay về phía mục tiêu. Đây là... Vừa thuấn di xong, liếc mắt đã thấy xa xa có một vũ trụ nhỏ khổng lồ lăn ra. Bên trong khu vực rộng lớn này, không chỉ riêng là nó, còn có hơn 10 vũ trụ chi chủ khác cũng cảm ứng được chấn động mà tới đây. Là vũ trụ nhỏ? Lớn thiệt à? Nơi này cách đích ngăn vũ trụ nguyên thủy rất gần, hẳn là vừa mới xuất hiện. Xem kìa, vẫn còn lăn nữa, khẳng định vừa bị bài xích ra đó. Vũ trụ nhỏ mà lớn như vậy hả? To bao nhiêu chứ? Nguyên nhân vì nó quá lớn, hơn nữa khí lưu hỗn độn mãnh liệt, căn bản không thấy rõ, suy đoán cũng không được phép. Nhất thời ai nấy đều liên tiếp bu quanh vũ trụ nhỏ vừa thuấn di đi đến mà phán đoán kích cỡ của nó. Vũ trụ nhỏ vừa mới xuất hiện, đường kính 10 ức năm ánh sáng hả? Trời ơi, 10 ức năm ánh sáng á? Vũ trụ nhỏ chân thần khác ai nấy được 1 ức năm ánh sáng, tiểu nguyệt thánh địa vũ trụ là 21 ức năm ánh sáng, đồng đế thánh địa là 32 ức năm ánh sáng. Nhưng mà hai thủy tổ thánh địa đó đã siêu thoát luân hồi rồi, đạt tới một tầng rất cao rồi. Vũ trụ nhỏ của người ta mới có thể đạt tới mức to như vậy. Vũ trụ nhỏ của ngân hà lĩnh chủ lại lớn tới như vậy hả? Ai nấy đều chấn động. Tuy chấn động nhưng cũng có thể nhận ra, vì trong lòng họ, lúc vũ trụ chi chủ đã thành đệ nhất cường giả vũ trụ hải, chỉ một mấy động cũng khiến cho vô số tộc quần trong vũ trụ nguyên thủy, kể cả chân thần phải quỳ lạy. Uy thần như vậy, nếu sinh ra kỳ tích cũng không có gì khó hiểu. Nhất thời tin tức nhanh chóng lan truyền cho các tộc cả vũ trụ hải. Trở thành chân thần, vũ trụ nhỏ đường kính 10 ức năm ánh sáng hả? Hay lắm! Thần nhãn chân chủ và 4 vị chân thần khác đang tập hợp với nhau. Thần nhãn chân chủ lúc này mừng rỡ, nói. Ngân hà chúng là người mạnh nhất chân thần từ trước tới nay mà. Hậu kiếp dư thu đối với chúng ta vẫn có hy vọng rồi. Chân thần có vũ trụ nhỏ lớn như vậy, ở truyền thừa văn minh diễn cổ tấn chi thế giới cũng chưa từng ghi chép mà. Khó tin, không tưởng tượng nổi mà. Không thế nào. Tử Nguyệt Thủy Tổ cũng nhận được tin tức, cũng giật bắn người. Ồ Thủy Tổ, ta tận mắt nhìn thấy mà. Hơn nữa ngoại trừ ta, rất nhiều tộc quần vũ trụ hải cũng biết việc này, tuyệt không giả dờ đâu. Một thần lực hóa thân của vũ trụ chi chủ phía dưới cung kính đáp. Tử Nguyệt Thủy Tổ đầy vẻ khiếp sợ. Việc này quá. Gã có đại kỳ ngộ, đến cả đông đế cũng không để vào mắt, tự nhiên biết rất nhiều. Lúc trước vô số tộc quần lấy chậu ăn mừng, bây giờ vũ trụ nhỏ cấp chân thần mà đạt đến 10 ức năm ánh sáng. Tử Nguyệt Thủy Tổ lắc đầu. Nhất mạch của ta từng sinh ra mấy tồn tại đỉnh cao, đứng đầu cả văn minh viễn cổ, nhưng lúc này còn chân thần. Vũ trụ nhỏ đều là 1 ức năm ánh sáng, ở văn minh viễn cổ ai nấy đều là như vậy mà.